Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Melisandre. Mặc một bộ màu xám người hầu váy quần áo nữ tử không nhúc nhích hôn mê nằm tại giường mặt bên cái. Kia màu xám bạc trên mặt thảm, chợt nhìn phảng phất là tới đây thu thập vệ sinh hầu gái đột phát tật bệnh chết tại đương trường. Bất quá làm Renly dậm chân đến gần về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, dưới giường mình cái nào đó sồi cái dương lúc này đã bị lôi kéo đồng thời đánh mở. Mà nữ bộc này tay thì khoác lên cái dương biên giới. Cúi đầu nhìn lại, trong dương một mảnh tinh hồng sắc trạch huyết nhục tạng khí chính chậm rãi ngọ nguậy. Nhìn lướt qua về sau, Renly không khỏi nhíu mày. Cái kia ánh mắt đi đâu rồi? Hắn không nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt quay lại bên chân nữ nhân này phía trên. Tóc nâu dài xám váy quần áo, một mặt tàn nhang bộ dáng tựa hồ không có gì chỗ đặc thù. Chỉ là nhìn mấy lần về sau, Renly đột nhiên ngồi xổm xuống đem hầu gái trên cổ một cái tương hồng bảo thạch vòng cổ cho lôi xuống, thế là hắn liền gặp được. Vị này hôn mê người cả người thân thể lập tức hoảng hốt lên. Cuối cùng biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Một bộ liên thể áo bào đỏ biểu lộ ra khá là rộng rãi. Nằm trên mặt đất dáng người thon dài yểu điệu. Đồng tóc dài màu đỏ rối tung tại u ám trên mặt thảm so sánh rõ ràng. Đồng dạng bao trùm nửa bên tinh xảo gương mặt. Sau khi liếc nhanh mấy lần, Renly trong đầu nghĩ đến một cái tên người nữ áo đỏ Melisandre. Là chỉ nhớ kiếp trước bên trong vị kia người thi pháp. Cũng là trước đó từng nghe nói bị vương hậu nhìn trúng một vị môn đồ. Hắn cũng chưa gặp qua người này. Nhưng nữ tính mặc áo bào đỏ điểm ấy lại phi thường có là thị cảm. Nhưng mà Renly lại nghĩ không ra vì cái gì vị này có thể chui vào gian phòng của mình bên trong. Hơn nữa còn, nghiêng đầu nhìn một chút mở ra cái dương, nội bộ cái kia kinh dị hết thảy để hắn nhịn không được mí mắt trực nhảy. Sau đó hắn trực tiếp đem cái dương cài lên sau đó đẩy vào gầm giường. Thứ này tự nhiên là cái kia thất diện thần người phát ngôn trong miệng Draugott. Hoặc là nói Draugott diễn sinh vật, bởi vì sợ nó làm ra loạn gì đến. Cho nên Renly đến King Landing lúc đồng dạng đem thứ này cho mang đến. Lại không muốn lúc này vậy mà đưa tới một cái ngoài ý liệu người. Trước đó hắn còn nghe nói vị này nữ áo đỏ đã chạy thoát. Lại không muốn nàng như cũ ở vào Red Keep bên trong. Tình huống này để Renly rất khó không liên tưởng đến có phải là hay không vương hậu sách xây âm thầm. Đem giấu đi. Nhưng lúc này nghĩ cái này cũng không có ích lợi gì. Đem cái dương xử lý tốt về sau. Hắn sau đó dùng dao găm đem trên giường bao trùm lấy lông nhung thiên nga màn tre cắt thành một sợi dây thừng. Sau đó đem vị này hôn mê nữ tử chăm chú buộc chặt tại trên một cái ghế. Tiếp xuống, hắn bắt đầu ngồi tại trên một cái ghế khác mặt lẳng lặng chờ. Nửa đêm. Ngoài cửa sổ tối như mực một mảnh, mờ nhạt ngọn nến tia sáng tại cách đó không xa lò sưởi trong tường đỉnh đài hoảng hốt thiêu đốt. Chiếu sáng, ánh sáng mông lung tuyến để gian phòng bên trong lộ ra phi thường u ám. Cũng đem hai cái ngồi trên ghế thân ảnh vô hạn kéo dài. Thời gian chậm chạp trôi qua, đầu buông xuống bị tóc đỏ bao trùm hơn phân nửa hai gò má nữ áo đỏ từ một mực không có gì động tĩnh. Nhưng Renly trước đó đánh vào nó trong thân thể, ý niệm, lại có thể cảm giác được vị này hoàn toàn. Tĩnh mịch tư duy ngay tại dần dần khôi phục, tựa hồ không bao lâu liền có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng mà cũng liền tại Renly bởi vậy làm tốt thẩm vấn chuẩn bị thời khắc. Thân ở tại đối phương trong cơ thể ý niệm lại đột nhiên tiêu tán không còn. Cái này khiến hắn hơi sững sờ. Sát theo đó một đạo thanh âm khàn khàn liền từ yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên. Ngụy thần đem lực lượng truyền cho ngươi, nhưng lực lượng này vô pháp cùng chân thần chống lại. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại âm, Cái kia buông xuống đầu nữ áo đỏ tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộn xộn tóc dài dưới, lộ ra một đôi màu đỏ thẫm đôi mắt cùng tinh xảo hình trái tim khuôn mặt đến. Nàng biểu lộ trang nghiêm mà trang nghiêm, cứ việc bị trói buộc, nhưng xem ra lại một chút cũng không có kinh hoàng. Đánh vào đối phương trong cơ thể ý niệm tiêu tán, đồng thời Ronly cũng không có cách nào cảm thấy được nàng bất kỳ tâm tình gì. Cái này khiến hắn nguyên bản tự nhận là chiếm thượng phong tâm thái không tự giác run lên. Nội tâm cảnh giác rất nhiều mười mấy năm qua, hắn hay là lần đầu gặp được loại tình huống này. Người gọi Melisandre, hắn nghiêm túc hỏi, như người lời nói, đối phương khàn khàn trả lời. Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng ta? Nguyên nhân chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy. Cái dương là tà ác, có ý tứ gì? Ronly nhíu mày, người này nói lải nhải, cảm giác có chút vô pháp bình thường câu thông. Bất quá hắn cũng là có thể thấy rõ ràng, nữ nhân này tìm tới cửa cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì chính mình cái dương kia. Cái dương bên trong tà ác vô pháp bị phàm nhân ước đoán. Nhưng nghĩ đến ngươi nên có hiểu biết mới là. Bị trói trên ghế tóc đỏ nữ nhân nói chuyện lúc ánh mắt lấp lóe không yên. Ngươi đã bị tà ác nhuộm dần. Ngươi cần thu hoạch được tịnh hóa. Nếu không tử vong cuối cùng sẽ tìm tới cửa. Thả ta có thể xuất thủ giải cứu ngươi. Ronly nghe vậy không để ý lời nói của đối phương. Ngược lại đang đánh giá nó mặt không biểu tình gương mặt kia vài lần về sau. Đột nhiên đưa tay tại trương này bóng loáng gương mặt bên trên bóp một cái. Cái này khiến nguyên bản một mặt trang nghiêm nữ tử có chút xử lý không kịp đề phòng. Thâm thúy trong mắt màu đỏ con ngươi không tự giác co rụt lại. Hiển nhiên không ngờ tới nam nhân này lại đột nhiên động thủ động cước. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, đối diện Ronly liền hỏi ngược một câu, ngươi khi đó chính là như thế lắc lư vương hậu, phàm nhân vô tri sẽ hủy diệt ngươi. Melisandre ngữ khí như cũ bảo trì bình tĩnh, trước đó vương tử bị tập kích có phải là cùng ngươi có quan hệ? Ronly hỏi một cái vấn đề khác, ta nghe nói ngươi chạy, nhưng hiển nhiên ngươi không có chạy. Ngươi khoảng thời gian này một mực giấu ở Red Keep bên trong. Thả ta có thể thay ngươi giải quyết cái phiền toái này. Lực lượng của ngươi đến từ Lord of Light, Ruler, phàm tục không thể gọi thẳng vĩ đại chân thần chi danh số. Nếu không chắc chắn nhận, nàng nói còn chưa dứt lời. Lại đột nhiên bị Ronly đạn một đầu sụp đổ. Cái này khiến trên mặt nàng biểu lộ lại tiếp tục khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Ronly, người ý đồ chọc giận ta, nhưng cái này cuối cùng không có mảy may hiệu quả, người không biết lầm phát, cái mũi của nàng bị nắm. Thậm chí cả trong miệng lời nói không tự chủ được một trận mập mờ. Mà điều này cũng làm cho Ronly nhìn thấy trong mắt đối phương ẩn ẩn hiện lên một tia nổi nóng. Thế là hắn mở miệng lại hỏi, người gọi Melisandre. Lặp lại không có ý nghĩa, ngươi gọi Melisandre. Phàm tục danh hiệu đều không qua là ngươi gọi Melisandre. Ngoặc kép chấm chấm, mỗi lần vị này mở miệng nói chuyện đều sẽ bị đánh gãy. Đồng thời Ronly cũng có thể phát hiện, mình mỗi lần đánh gãy vị này, trong mắt nàng tức giận liền càng thêm rõ ràng. Thẳng đến Ronly lặp lại lần thứ 7 hỏi thăm lúc, nàng liền một cái nhịn không được đề cao giọng, ngươi đã biết đáp án, vì sao còn muốn tổng để đùa bỡn ta? Ta muốn để ngươi chính diện trả lời. Ronly nghe vậy nói, ngươi gọi Melisandre, không sai, ngươi đến phòng ta làm gì? Tà ác hấp dẫn lấy ta trước bởi vì ngươi cái dương. Vì cái gì nói như vậy? Nó là ngụy thần, là tà ác cùng tử vong tạo vật. Là vĩ đại chân thần địch nhân, cho nên ngươi dự định hủy đi nó. Không sai, ngươi không thành công, ta khinh thường nó, ta, nói đến đây nàng lời nói đột nhiên dừng lại. Sau đó giống như là đột nhiên kịp phản ứng nhìn chằm chằm Ronly. trong miệng nói một câu cùng chuyện này không có mảy may liên hệ. Ngươi nhất định phải thả ta, nếu không gia tộc của ngươi tất nhiên sẽ có tai nạn giáng lâm. Bởi vì ngươi thần sao? Runley không cho là đúng hỏi. Hùng sư vô pháp cùng hưu đồng hành. Melisandre trả lời, một đầu xiềng xích đem các ngươi chăm chú trói buộc lại với nhau. Nhưng xiềng xích này cũng không phải là từ cứng rắn sắt thép đúc thành, mà là yếu ớt thanh đồng. Runley nghe vậy híp híp mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ